Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tái tạo xác thịt của bạn đã bắt đầu, giống như lớp sơn chóc da, tầm nhìn của tôi từ từ trở nên rõ ràng. Độ tương phản và độ bão hòa xung quanh, xương, mạch, đường tiêu hóa, hô hấp và toàn bộ mắt tôi được tái tạo lại. Các giác quan của tôi bối rối vì vẫn chưa tìm thấy vị trí của chúng. Trong mọi trường hợp, tôi có thể yên tâm về Chungmuro. Dù các tông đồ có mạnh đến đâu, họ cũng không thể đánh bại Yu Jong Hyuk, người mạnh hơn cả bản gốc. Nhân tiện, đó là một trải nghiệm thực sự độc đáo. Tôi đã chia sẻ góc nhìn thứ nhất với Yu Jong Hyuk. Nếu có thể, tôi không muốn trải qua nó lần nào nữa. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư đang bù đắp cú sốc tinh thần sau cái chết của bạn. Bồi thường đang được chuẩn bị cho quan điểm của độc giả toàn trí giai đoạn 3. Bồi thường, tôi có thể thấy Jung Hyun hét lên từ xa, khuôn mặt cô đầy kinh ngạc trong khi được Lee Hyun Sung ôm. Jung Min Sook và Lee Sung Kook cũng bị sốc khi nhìn qua đây. May mắn thay, tất cả đều an toàn, tôi không quay lại quá muộn. Đô Ca SC, Jung Hyun quên mất và gọi tên tôi. Kiao, thực tế không cần phải che giấu nó nữa. Không khí chảy vào buồng phổi mới tạo của tôi, con rồng tàn nhẫn vẫn đang hoạt động ở gần đó. Đúng như mong đợi từ Yu Jong Hyuk Nim, có phải anh ta đã sử dụng một viên thuốc phục hồi thần thánh không? Những tiếng kêu này đến từ một vài nhà tiên tri sống sót. Tất nhiên, không hề có một sự phục hồi thần thánh nào cả. Hồi sinh từ cái chết hoàn toàn khác với việc hồi phục sau một vết thương nghiêm trọng. Những lợi ích của vua vô sát đã được hoàn thành, 100 điểm nghiệp đã được tiêu thụ, chất thải thịt của bạn đã được loại bỏ hoàn toàn và hiệu suất của cơ thể bạn đã tăng lên. Thể chất và sức mạnh ma thuật đã tăng thêm một level. Thậm chí còn có phần thưởng phục sinh. Đây là lý do tại sao, vua vô sát, được coi như là một trò lừa đảo. Xuyên suốt con đường sinh tồn, Selena Kim của Hoa Kỳ là người duy nhất có được thuộc tính này. Điểm nghiệp hiện tại, 0, 100, lấp đầy điểm cho lần hồi sinh tiếp theo của bạn. Một điểm sẽ đạt được mỗi khi bạn cứu sống một người nào đó. Đặc quyền của vua vô sát là hồi sinh. Tất nhiên, đó không phải hồi sinh vô điều kiện, nó cần điểm nghiệp. Thật may mắn khi lần hồi sinh đầu tiên bắt đầu với 100 điểm. Kiao, loài rồng lửa cấp 5, Laser Dragon Ainu, đang sử dụng ngọn lửa hủy diệt. Tôi không thể chết ngay khi vừa hồi sinh, vì điểm của tôi đã giảm xuống 0, đặc quyền hồi sinh sẽ không thể sử dụng trong một khoảng thời gian. Tôi nhìn xung quanh và thấy một chỗ đứng với con số 2. Những người khác đều đã có chỗ của mình. Huyên Sung SC, mau đi qua đó. Chúng tôi sẽ đi sang chỗ tiếp theo. Lee Huyên Sung lao về phía tôi nhờ phán đoán nhanh nhạy của Jung Hyun. Lee Huyên Sung đến và mở miệng trong khi đổ mồ hôi. Đô Ca SC, anh ổn chứ? Thử nhìn mà xem, tôi nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Tôi không có thời gian để giải thích chi tiết tại sao việc này lại có thể. Khiên tuyệt đối được kích hoạt, ngọn lửa hủy diệt bùng cháy trước mắt tôi. Tôi nói chuyện với Lee Huyên Sung. Người đang nhìn tôi như thể tôi là Giê-xu. Huyên Sung SC, anh có gì để tôi mặc không? Một áo trùm hay, tôi có thể là một người lính nhưng... Lee Huyên Sung muộn màng nhận ra tình hình và nhìn vào cơ thể tôi. Sự hồi sinh rất tốt ngoại trừ một điều. Bộ đồ bên ngoài đã tan chảy và hầu hết vật phẩm đều bị rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, bây giờ tôi đang trần truồng. Không, tôi ổn, tôi lẩm bẩm. Lee Huyên Sung vừa vén áo lên eo và bây giờ anh ấy đã đưa nó trở lại vị trí ban đầu. Cho dù một người có mạnh mẽ đến đâu, cảm giác mất đồ này là quá lớn. Dù tôi không cần quần áo nhưng các vật phẩm đã rơi thì lại khác. Ngay cả ngọn lửa hủy diệt cũng không thể phá hủy thánh tích tinh tú hoặc các vật phẩm kịch bản. Thực tế, vẹn tín đang lăn quanh đôi chân con rồng nhỏ và lá cờ màu nâu cũng đang ở trên mặt đất. Đó là chỗ không dễ dàng để nhặt lại chúng. Ngay khi tấm khiên được nâng lên, mọi người bắt đầu chạy tới từ xa. Người chạy đến đầu tiên là Jung Hyun. Đô Ca SC, biểu cảm của Jung Hyun dần dần cứng lại khi cô ấy chạy về phía tôi. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang nhìn vào. Rồng lửa đen, tôi cảm thấy ánh mắt của cô ấy lướt lên vai và lưng tôi trước khi quay mặt đi. Tôi không thấy gì đâu. Theo phản xạ, tôi co rúm lại trước lời nói của cô ấy. Sau đó... Một áo trùm bao phủ cơ thể tôi, nhìn gần hơn, nó rất lớn, thảm rơm của Samyong đang, Jung Hyun đưa nó cho tôi, Cảm ơn, Jung Hyun SC. Tôi rất biết ơn cô ấy. Chòm sao, Công Lý hói, hơi buồn. Mau di chuyển, Kiao, chuyển động của con rồng nhỏ đã bắt đầu. Chúng tôi một lần nữa di chuyển ngược chiều kim đồng hồ và tránh đòn tấn công. Jung Hyun và Lee Huyên Sung chạy trước tôi. Họ dường như khá quan tâm đến con rồng lửa đen lủng lẳng từ thân dưới của tôi. Thảm rơm không lớn như tôi nghĩ và không thể che chắn hết phía trước. Jung Min Sop chạy mà không để ý và hỏi, giờ thì sao, đại diện Nim? Tất cả các tông đồ đã chết. Như Jung Min Sop nói, tôi không thấy bất kỳ tông đồ nào còn lại. Bằng chứng là những viên thuốc băng của họ đang lăn quanh khu vực mà họ chết. Chúng là những vật phẩm có thời gian tiêu hóa dài và không thể tan chảy trong ngọn lửa. Con rồng đang bay trên không trung. Kiak, hai nhà tiên tri chạy đằng sau nhóm tôi đã bị nghiền nát. Tôi chạy đến trung tâm của sân ga, chộp lấy vẹn tín và lá cờ màu nâu. Bạn đã thu hồi cờ nâu. Bạn có thể sử dụng các khả năng của cờ. Tôi nhìn xung quanh, chỉ còn các thành viên trong nhóm tôi. Khi tôi đang nghĩ, thời điểm để kích hoạt chỗ đứng đã đến. Chỗ đứng đã được kích hoạt. Tập hợp, may mắn thay, một chỗ đứng với số 5 đã được kích hoạt. Vấn đề là lần này chỉ có một chỗ đứng. Giọng nói của Dokkaebi trung cấp có thể nghe thấy trong không khí. Ha ha, các ngươi vẫn đang trụ vững, nhưng liệu may mắn đó có tiếp tục không? Lần tới, số trên chỗ đứng có thể là 3 hoặc 4. Nếu vậy, ai đó trong nhóm chắc chắn sẽ chết. Nếu là 6, loài rồng lửa cấp 5, Lesser Dragon Ainyu, đang sử dụng ngọn lửa hủy diệt. Khiên tuyệt đối được kích hoạt, chúng tôi hầu như không thể làm điều đó với 10 giây. Tôi phải nghĩ về điều này như lần trước. Phù, tên khốn này, đồ cả SC, chúng ta phải làm gì? Lee Huyên Sung và Jung Hyun đã kiệt sức. Đó là điều tự nhiên vì họ đã chạy hàng chục lần trong một môi trường khó thở. Tôi nghĩ chúng ta nên chiến đấu. Chúng ta có thể bắt nó không? Không phải là không thể. Tôi chỉ vào những viên thuốc lăn trên sàn nhà. Số lượng của chúng vừa đủ cho các thành viên của nhóm. Nếu chúng tôi ăn những vật phẩm mà các tông đồ đã chuẩn bị thì nó sẽ khả thi để gây sát thương lên con rồng nhỏ. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng tôi có thể giết nó trước khi cuộc tấn công diện rộng tiếp theo bắt đầu hay không? Khiên tuyệt đối sẽ được tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy mau, nhặt những viên thuốc rơi trên mặt đất. Các thành viên trong nhóm bật ra khi tôi hét lên. 4. 100 xu đã được đầu tư vào sức mạnh ma thuật. Sức mạnh ma thuật LV. 16, GT, sức mạnh ma thuật LV. 25, linh hồn của bạn hòa hợp với thế giới. Để thoát khỏi con rồng nhỏ nhanh nhất có thể, tôi cần phải gia tăng ma thuật thay vì sức mạnh của mình. Tôi nhặt một viên thuốc lên và nuốt nó. Thuộc tính băng đã tạm thời mở. 40, sát thương băng được thêm vào. Giờ điều cần quan tâm là gây sát thương. Tôi nên làm gì? Có giới hạn để phục hồi nhưng nó rất liều lĩnh. Lee Huyên Sung có, rời non lấp bể. Nhưng anh ấy thiếu sự nhanh nhẹn. Jung Hyun có sự nhanh nhẹn tuyệt vời nhưng cô ấy thiếu một đòn kết liễu mạnh mẽ. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tấn công vào điểm yếu. Quan điểm của độc giả toàn trí có thể tìm ra nó không? À, điều này nhắc tôi nhớ. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí. Được sử dụng, bồi thường cho kỹ năng độc quyền. Quan điểm của độc giả toàn trí. Giai đoạn 3 khả dụng. Tôi sử dụng phần thưởng. Bạn đã trải nghiệm góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính. Bạn có thể học một trong những kỹ năng của nhân vật chính. Gì, tôi bối rối khi nhìn thấy móng vuốt của con rồng nhỏ. Jung Hyun đẩy tôi và bàn chân tôi hạ xuống nơi mình từng đứng. Quang, tại sao anh cứ đứng đờ ra đó thế? Jung Hyun kêu lên nhưng tôi không trả lời. Tôi có thể lấy một trong những kỹ năng của nhân vật chính. Điều này có nghĩa là tôi có thể có được một trong những kỹ năng của Yu Jong Hyuk. Trình bày danh sách các kỹ năng có sẵn. Ô hô, tôi có một lựa chọn. Bây giờ tôi đã ăn viên thuốc. Nếu tôi có thể có được một trong những kỹ năng của Yu Jong Hyuk thì sao? Nếu tôi có thể có được thứ gì đó như tự vệ mạnh mẽ, hoặc phá thiên kiếm, vui lòng chọn một kỹ năng. Kháng lạnh, kháng lửa, phát hiện nói dối, khốn khiếp. Hóa ra nó là như thế này. Mọi thứ không dễ dàng giải quyết như vậy. Tôi thích phát hiện nói dối nhất trong số các kỹ năng có sẵn. Nhưng nó vô dụng với tôi bây giờ. Thứ hữu ích nhất cho tình huống này là kháng lửa. Kuo, con rồng nhỏ gầm lên và thở ra lửa. Một khi hành động này kết thúc, giai đoạn ngọn lửa hủy diệt sẽ bắt đầu. Xem nào, tôi là một độc giả. Phải có câu trả lời trong những trang tôi đã đọc. Do ảnh hưởng thuộc tính độc nhất của bạn, ký ức về những cuốn sách bạn đã đọc sẽ tăng lên. Những trang giấy lóe lên trong đầu tôi. Cách thức tấn công một con rồng. Có một số thông tin trong lần hồi quy thứ 12, 14 và 17. Bây giờ những điều đó đang được truyền đến tôi. Doka SC, nhanh lên. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Vậy thì, kháng lạnh, tôi đưa ra quyết định. Kỹ năng kháng lạnh hiện có sẵn để sử dụng. Tôi quay sang những người khác và hét lên. Jung Hyun SC, Lee Win Sung SC. Hai người đã ăn viên thuốc băng chưa? Đưa tất cả chúng cho tôi. Ha, Lee Sung Kuk, Jung Min Sop. Hai người cũng vậy. Đôi mắt của Jung Min Sop mở to trong khi đang chuẩn bị đặt viên thuốc vào miệng. Mau, Ahat. Vâng, tôi nhanh chóng nhận lấy 4 viên thuốc, tránh ngọn lửa và đổ tất cả chúng vào miệng. Chắc chắn cách này là tốt nhất. Bạn đã uống 1 viên thuốc. Hiệu ứng lớp phủ thuộc tính của viên băng sẽ tăng sát thương thuộc tính. Thêm 200, sát thương băng được thêm vào. Hơi lạnh của trái tim nhấn chìm toàn bộ cơ thể bạn. Tôi sẽ không bao giờ làm điều này nếu đây là một tình huống bình thường. Viên thuốc này thực ra là một loại chất độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ăn một viên cũng đủ khiến ta có cảm giác như đang trần truồng giữa mùa đông. Đáng ra tôi chỉ nên uống 1 viên. Kỹ năng độc quyền, kháng lạnh LV. Năm đã bảo vệ bạn. Kỹ năng tôi có được từ Yu Jong Hyuk bắt đầu từ LV. Năm, mọi người đứng sau lưng tôi. Tôi hét lên khi cầm chuôi kiếm của mình. Có lẽ là do nhóm hồi ức khi còn là Yu Jong Hyuk. Cảm giác cầm thanh kiếm thay đổi một cách tinh tế. Vẹn tín đã được kích hoạt. Ken Jeje, tùy hiện đặc biệt của vẹn tín đã được kích hoạt. Thuộc tính Ether được chuyển thành bóng tối. Hiệu ứng của viên thuốc băng sẽ thêm xương giá vào tính Ether. Lưỡi kiếm Ether trở thành màu xanh đậm do lớp phủ băng và bóng tối. Xoẹt, lưỡi kiếm Ether màu xanh đậm bắt đầu đâm vào ngọn lửa. Tôi bùng nổ tất cả sức mạnh cơ bắp và chạy về phía con rồng nhỏ. Giờ là một trận chiến cho tất cả. Dấu ấn, bài ca của kiếm, đã được sử dụng. Thanh kiếm của bạn chứa đầy những từ còn lại của công tước trung thành và chiến tranh. Khả năng bắp thay đổi theo câu thơ trong bài ca của kiếm. Làm ơn đừng để nó là một câu thơ lạ. Cách chương.